Giang Sơn, quyển 3 chương 56, đại sự kiện 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 56, đại sự kiện 1. Tiết Phá Dạ nhíu mày, trầm ngâm một lát, rốt cuộc nói. Ngọn đèn, hắn hiện tại xem như tinh ngộ lại, ở trong gian phòng tối kia của Hoa Nhàn, chính là đốt một ngọn đèn không giống bình thường, bắc đèn xanh biếc, hơn nữa đốt ra lửa đèn cũng là màu xanh, lúc trước còn cho rằng là Hoa Nhàn ham mê, là ngọn đèn quý báu gì, lúc này mới biết, đó vậy mà là một cái đèn độc. Lục Nương Từ nhẹ giọng nói. Đó là thuộc độc quân sư nghiên cứu chế tạo, xâm nhập huyết thủy, chỉ có thuốc giải hắn đặc chế mới có thể hóa giải. Nói xong, cầm bình sứ nhỏ trong tay đặt ở trên bàn. Hay cho đại nguyên đan, Tiết Phá Dạ cười đến rất phẫn nộ, thì ra là tặng cho ta thuốc giải, quân sư thật là có lòng. Lục Nương Từ vươn tay, muốn đi cấm tay Tiết Phá Dạ, lại bị Tiết Phá Dạ tránh qua, khóe mắt nàng run rẩy, cười khổ lắc đầu. Tỷ là đã sớm biết phải không? Tiết Phá Dạ lạnh lùng nhìn Lục Nương Từ. Lục Nương Từ tránh ánh mắt băng lạnh của hắn, lau đi nước mắt khóe mắt, bình tĩnh nói. Phải, ta biết, đệ nay làm Vũ Lâm phó tổng vệ quân sư lo lắng đệ sẽ phản bội các huynh đệ, bị vinh hoa phú quý ăn mòn, cho nên mới ra hạ sách này, cũng không phải thành tâm muốn hại đệ, đợi cho việc lớn hoàn thành, quân sư sẽ giải trừ độc căn trên người cho đệ. Dừng một chút lại nói, trong này có 12 viên đại nguyên đan, lúc độc tính mỗi tháng phát tác một lần, ăn vào đại nguyên đan liền có thể bảo đảm không ngại. Một năm sau, quân sư tự nhiên còn có thể cho đệ thuốc giải. Tiết Phá Dạ lúc này lòng đã hạ thấp tới cực điểm, nữ nhân mình thích nhất tín nhiệm nhất lại ở phía sau phản bội mình, giúp đỡ người khác hạ bẫy mình, mà mình trả giá cố gắng Thanh Liên Chiếu lại đối đãi mình như thế, bảo sao hắn không lạnh lòng. Thanh Liên Chiếu đây là lấy thuốc độc khống chế mình, lo lắng mình đầu nhập vào triều đình, tuy loại lo lắng này không phải không có lý do, nhưng mà lấy loại phương pháp này đến khống chế mình, đó là Tiết Phá Dạ vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Nếu nói tại cái thế giới này còn một trong số đó, mà đệ cũng vẫn là đối đãi tỷ như thế, dùng thật lòng mình đối đãi với tỷ. Tiết Phá Dạ chậm rãi đứng dậy, chậm rãi hướng bên giường đi đến, tỏ ra vô lực mà suy sút. Đệ không nghĩ đến sẽ có hôm nay, cũng không nghĩ đến nữ nhân mình thích nhất sẽ đối đãi đệ như vậy, càng không nghĩ đến cái đinh lớn nhất thì mới là bọn họ xếp vào ở bên người đệ. Người đệ tín nhiệm, đệ vẫn cho rằng tỷ là hắn ngã ở trên giường, gắn từng chữ. Thật ra đệ rất sớm đã là một người chết, chết một lần nữa, lại có ngại gì? Thì có thể nói cho Hoa Nhàn, dưới gầm trời này, tựa như còn chưa có ai có thể khống chế đệ. Nói xong câu đó, hắn liền nhắm mắt không nói nữa. Ngày xuyên Việt đó, hắn đã cho rằng mình đã chết, nếu cho tới nay mình chỉ là ở địa ngục vậy đương nhiên sẽ không để ý chết một lần nữa. Nước mắt Lục Nương Từ lại không tiếng động chảy xuống, thân thể run run, cực kỳ bi thương. Trong phòng rất yên tĩnh, Lục Nương Tử đã che mặt đi ra ngoài, Tiết Phá Dạ lặng lặng nằm ở trên giường, trong đầu một mảng yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn cho rằng Thanh Liên Chiếu là bang hội giang hồ, nhất định đều là nhân vật nghĩa khí làm đầu, kết quả là quân sư của bọn họ ngược lại so với người triều đình càng gian trá càng âm hiểm, lấy phương thức phi thường không được ưa chuộng như vậy đến mạnh mẽ khống chế cấp dưới, bản thân Tiết Phá Dạ cũng không biết Thanh Liên Chiếu có bao nhiêu người là bị khống chế như vậy. Thần ở vị trí Vũ Lâm Doanh phó tổng vệ cũng không trách được bọn họ sẽ lo lắng, một khi mình thực bị vinh hoa phú quý dẫn dắt thật sự đầu nhập vào một mặt triều đình, như vậy đối với Thanh Liên Chiếu mà nói, đó coi như là một cái tai nạn thật lớn. Dù sao mình hiện tại đối với tình huống phân đà Hàng Châu của Thanh Liên Chiếu rõ như lòng bàn tay, nếu là phản bội, phân đà lớn nhất của Thanh Liên Chiếu phân đà Hàng Châu rất có thể ở trong khoảnh khắc liền hỏng mất. Tiết Phá Dạ nghe thấy Lục Nương Từ nức nở ra ngoài, cảm giác trong lòng một mảng chua xót, hắn bình tâm tĩnh khí xuống, biết Lục Nương Từ làm như vậy, tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group đó cũng khẳng định bị ép bất đắc dĩ, nàng chung quy chỉ là đường chủ một phân đà, nào có năng lực cùng quân sư chống đỡ, mình mới vừa rồi trong cơn tức giận nói lời kia, hiển nhiên là tổn thương lòng Lục Nương Từ. Chẳng qua hắn cũng là từ trong lòng cảm thấy buồn bực, dù sao Lục Nương Từ vẫn là người mình tín nhiệm nhất. Mình gia nhập Thanh Liên Chiếu, có một nửa nguyên nhân chính là bởi vì nàng, nay nàng ở sau khi biết rõ quân sư bố trí bẫy còn muốn mang theo mình tiến vào bẫy, không có nửa điểm nhắc nhở, coi như là đồng lõa thật to. Tâm tình hắn rất là phức tạp, loạn như bộ lông. Cửa lại được đẩy ra, Tiết Phá Dạ nghe được thanh âm lo lắng của Tiểu Thạch Đầu nói. Sư phụ, tỷ tỷ muốn đi, tỷ tỷ sắp đi rồi. Tiết Phá Dạ chậm rãi ngồi dậy, thản nhiên nói. Không cần chuyện gì cũng ngạc nhiên. Tiểu Thạch Đầu sừng sốt, hắn cũng không biết giữa Tiết Phá Dạ cùng Lục Nương Tử đã xảy ra cái gì, vội nói. Tỷ tỷ vừa khóc vừa thu thập đồ, nàng thật muốn đi rồi, ngươi để cho nàng đi sao? Tiết Phá Dạ thở dài, lắc lắc đầu, đứng dậy, chậm rãi ra cửa. Các Vũ Lâm vệ đang ở ngoài phòng đi lại, thấy Tiết Phá Dạ đi ra, đều khom mình hành lễ. Tiết Phá Dạ khoát tay áo, quay đầu nhìn, chỉ thấy cách đó không xa trong phòng Lục Nương Tử đèn đuốc lóe sáng, mơ hồ truyền đến tiếng khóc nhỏ. Tiết Phá Dạ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tuy trong lòng phẫn nộ nhưng mà đối với Lục Nương Tử trong lòng hắn không sinh ra hận được, ngẫm lại hồi này ăn, mặc ở đi lại. Đều là Lục Nương Tử đang chăm sóc, tựa như một người vợ hiền ôn nhu nhàn thục, băng lạnh trong lòng hắn vẫn là hơi hơi nóng lên. Hắn đi đến trước cửa Lục Nương Tử, lắng lặng đứng ở nơi đó, chắp hai tay lưng, nhìn bóng người phòng trong. Không qua bao lâu, cửa nhẹ nhàng mở ra, trong tay Lục Nương Tử mang theo gói nho nhỏ, đi ra, nhìn thấy Tiết Phá Dạ đứng ở trước cửa, nàng nghiêng mặt đi, đi thẳng về phía trước. Sát vai mà qua, Tiết Phá Dạ cuộc nói. Chờ một chút, Lục Nương Tử dừng bước chân, lau đi nước mắt khóe mắt, bình tĩnh nói. Đệ còn có gì phân phó? Via Vang Cần, về Tiết Phá Dạ xoay người lại, nhìn bóng dáng yếu điệu của Lục Nương Tử thở dài, nhẹ giọng nói. Lưu lại đi, có lẽ đệ nói quá mức phát hỏa, chẳng qua tỷ trung quy nên biết đệ luôn luôn không phải một người bình tĩnh. Thanh âm Lục Nương Tử có chút run run, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ còn chuẩn bị ở bên người giữ lại cái đinh. Tiết Phá Dạ đi đến phía sau Lục Nương Tử, từ phía sau ôm lấy eo nhỏ của nàng, ôn nhu nói. Đệ giữ lại chi là tỷ tỷ của đệ. Thân thể mềm mại của Lục Nương Tử run run, nước mắt lại rơi xuống, giống như lời vô nghĩa nói. Xin lỗi, xin lỗi. Tiết Phá Dạ xoay thân thế Lục Nương Tử, môi dày đối với môi anh đào của Lục Nương Tử hôn lên, ngừng tiếng. Xin lỗi, bao của Lục Nương Tử rơi trên mặt đất, hai bàn tay ôm lưng hổ của Tiết Phá Dạ kịch liệt đáp lại Tiết Phá Dạ hôn nồng nhiệt. Tiết Phá Dạ hôn qua Lục Nương Tử nở nang môi anh đào, hôn qua nàng trong suốt như ngọc cái mũi, hôn trên mặt hắn nước mắt. Tiểu Thạch Đầu ở xa xa thấy, lộ ra tươi cười, ngồi ở trên ghế đá, còn nhỏ quỷ lớn thở dài. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, sư phụ cho dù là anh hùng, lại như thế nào qua được tỷ tỷ một ải mỹ nhân này. Những Vũ Lâm vệ kia tuy thấy mỹ nhân trong lòng phó tổng vệ đại nhân của mình, nội tâm có lẽ đồ kỵ, chẳng qua trên mặt lại là làm bộ như không phát hiện. Gió đêm thổi, lại đã không lạnh nữa. Tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 56, Đại Sự Kiện. 2. Dưỡng thương 2 ngày, mông Tiết Phá Dạ tốt hơn không ít, hơn nữa Lục Nương Tử ở bên dốc lòng chiếu cố Tiết Phá Dạ 2 ngày này qua ngày thật sự là nhàn nhã, tuy không cùng Lục Nương Tử điên loan đảo phượng mất hồn một đêm, nhưng mà chuyện tốt sờ sờ mông đẹp, xoa xoa ngực đầy đặn, chiếm một chút tiện nghi vẫn là phải làm. Tiểu Thạch Đầu tự nhiên nhìn thấy Tiết Phá Dạ rảnh rỗi, liền cùng Tiết Phá Dạ đóng cửa sổ, ở trong phòng nghiên cứu lộ số phương vị của mê hồn bộ, hai người thường thường là trầm mê trong đó, thăng đến Lục Nương Tử bên ngoài quát to mới có thể tỉnh táo lại. Về chuyện quân sư hạ độc Tiết Phá Dạ không đề cập nữa, chuyện này hắn tự nhiên có tính toán của mình, hắn đương nhiên không phải kẻ mặc người khống chế, cho nên ở trong lòng hắn, Hoa Nhàn vô luận là người tốt hay là người xấu, đó đều là tiến vào sổ đen nội tâm của hắn. Nghỉ ngơi 2 ngày, sáng sớm ngày thứ 3, Phong Hỏa Doanh rốt cuộc có Vũ Lâm vệ tới xin gặp. Vũ Lâm vệ hấp tấp đến, thoạt nhìn rất sốt ruột, chỉ là nói đã xảy ra việc lớn, Công Dương Nguyệt muốn Tiết Phá Dạ lập tức trở về Phong Hỏa Doanh, xem bộ dáng người báo tin, Tiết Phá Dạ cảm giác chuyện này không nhỏ, tuy mông bị thương còn chưa khỏi hết nhưng cũng chỉ có thể thoáng thu thập một chút, lập tức hướng tới Phong Hỏa Doanh. Vừa về đại trướng, thủ hạ đô ủy giáo úy đều tiến đến trong trướng, Tiết Phá Dạ thấy mỗi người đều là vẻ mặt lo lắng, rất là kỳ quái, lập tức liền hỏi. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta thấy trong doanh tất cả như thường, tựa như không có sự cố gì. Khuôn mặt trước kia cười tùm tỉm của Công Dương Nguyệt một mang nghiêm túc cung kính nói. Đại nhân, sự cố không ở Phong Hỏa Doanh, ở trong cung. Trong cung, Hỏa Doanh có 9 vị huynh đệ đã bị Công Dương Nguyệt nói. Vâng, phó áp giải vào đại lao hình bộ. Cái gì? Tiết Phá Dạ chấn động, bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt đột nhiên biến. Hình bộ đại lao, huynh đệ chúng ta, chấm, Tây Môn Lôi Tàng lắc đầu nói. Đại nhân, chúng ta vẫn là vừa đi vừa nói. Đi đâu? Tín An Cung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức không nhiều lời nữa, Công Dương Nguyệt cùng Tây Môn Lôi Tàng theo Tiết Phá Dạ vào cung, Triệu Thiên Đạt lưu lại trông coi Phong Hỏa Doanh, vài tên Vũ Lâm vệ theo cùng nhau vào cung, cưỡi ngựa đến cửa Tây của Hoàng Cung, mấy người xuống ngựa đi bộ đi về trong cung. Dọc theo đường đi, mấy người giản yếu nói tình huống một chút, Tiết Phá Dạ mới đại khái có một cái hiểu biết. Tín An Cung là tầm cung của tứ hoàng tử Lưu Tử Phụ ở sườn Tây của Hoàng Cung, chính thuộc về nơi Phong Hỏa Doanh hộ vệ, mà sự tình xảy ra ở Phục Ba Điện của Tín An Cung, đang trực hộ vệ chính là 9 tên Vũ Lâm vệ của Phong Hỏa Doanh. Tín An Cung ở chính là sùng thiếp của phù hoàng tử tên Nhu Cơ. Nhu Cơ này rất được phù hoàng tử yêu thích, quốc sắc thiên hương, hồn siêu phách lạc, chính là lễ vật 2 năm trước lĩnh nam phủ Doãn đưa tới, vẫn ở sâu trong cung, cùng bên ngoài cũng không thù hận. Nhưng rạng sáng hôm nay, cung nữ chợt nghe trong phòng Nhu Cơ truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, sau không một tiếng động nữa, các cung nữ bên ngoài kêu to, cũng không có thanh âm Nhu Cơ truyền đến, cho nên các cung nữ lập tức bẩm báo phù hoàng tử. Phù hoàng tử đi đến Phục Ba Điện, đẩy cửa mà vào, lại phát hiện Nhu Cơ vậy mà bị người trấn chuồng treo ở xà ngang trong phòng, hai tay bị buộc chặt treo ở trên cột mà người đã đứt hơi bỏ mình. Tác giả, Sa Mạc Gian, bản quyền Bạch Ngọc viết An Đần. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Phù hoàng tử vừa là đau lòng vừa là phẫn nộ, lúc này liền gọi tới tử y của kinh đô phủ, hơn nữa người hình bộ cũng bị gọi, một đám cung nữ hầu hạ Nhu Cơ toàn bộ bị áp giải xuống nhà tù hình bộ, ngay cả 9 tên vũ lâm vệ hộ vệ Phục Ba Điện cũng bị áp giải vào nhà tù. Các vũ lâm vệ bảo hộ quý nhân an toàn, nay Nhu Cơ chết ở trong phòng, thậm chí bị người trần chuồng treo ở cột phòng, các vũ lâm vệ lại là hoàn toàn không biết gì cả, ngay cả lông của hung thủ cũng không thấy được, đây đương nhiên là khó chối trách nhiệm. Vũ lâm vệ của Phong Hòa Doanh từng phạm sai sót, thậm chí bị người hình bộ giam giữ hạ ngục, cái này đối với Phong Hòa Doanh đương nhiên là một cái đã kích tiết phá dạ, làm lão đại Phong Hòa Doanh, vậy tự nhiên là cần ra mặt. Đi qua tầng tầng cung điện lâu các trùng điệp, vàng ngọc xa quý, nghiêm túc trang nghiêm, khu Tây Hoàng Cung có hơn 20 tòa cung điện, điện nhỏ mấy trăm, đều có quy mô, hành lang dài nhìn quanh, sắc màu rực rỡ, nơi này đều là khu Phong Hòa Doanh phụ trách, mấy trăm gã vũ lâm vệ cùng kinh đô thủ bị các thống hộ doanh hổ vệ quân ở đây thủ hộ. Tín An Cung đương nhiên là kim quan chói mắt nhất quần thể khu Tây Hoàng Cung, nguy nga đại khí, kim bích huy hoàng, mà Phục Ba Điện lại là minh châu chói mắt ở trên kim quan, đình thai hiện tạ cầu nhỏ nước chảy, giống như vùng sông nước Giang Nam. Phục Ba Điện khác Càn Lâm Điện Hoàng để Lâm Triều, uy vũ hùng tráng, chính khí chính nhiên, nơi này có là yên tĩnh, có là tao nhã, có là xinh đẹp tuyệt trần, xinh đẹp giống như chủ nhân của nó. Quần áo tiết phá dạ tỏ rõ thân phận hắn, cho nên dọc đường thông suốt các vũ lâm vệ đều cung kính hành lễ, tuy gặp phải nan đề khó giải quyết này, nhưng một đường này đi tới tiết phá dạ mới cảm nhận được cái gì là quyền thế, cái gì là uy phong. Ta là vương, các ngươi cúi đầu. Trước Phục Ba Điện đã tụ tập không ít người, người hình bộ, người kinh đô phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình bộ nữ tính khám nghiệm tử thi đã đang khám nghiệm tử thi cho Nhu Cơ, cho nên cửa phòng đóng chặt, một đám nam sai chỉ có thể đứng ở bên ngoài chờ. Chuyện như vậy, kinh đô phủ kinh diễm vương Ngụy Sơn Thái tự nhiên sẽ không vắng họp, mà hình bộ chủ sự việc này lại chính là Liễu Thác, cái này coi như là không khéo không thành sách đi. Phù hoàng tử cũng không ở đây. Ngụy Sơn Thái ngồi ở trên ghế, đang nhắm mắt dưỡng thần, mà Liễu Thác chắp hai tay sau lưng, cau mày, đứng ở trước cửa, trên mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ âm trầm, cặp mắt kia cũng thẳng chăm chú vào trên cửa lớn. Liễu thị lang đối với việc này cái nhìn như thế nào? Hồi lâu, Ngụy Sơn Thái mới mở mắt, trong mắt thật nhỏ lại tràn đầy tinh quang. Ai cũng biết tuy nói đại lý tự, hình bộ, đô sát viện cùng với kinh đô phủ đều có thể ở thời khắc riêng nào đó nhúng tay một ít án, tuy mọi người ít nhiều đều có chút thủ đoạn âm thầm, nhưng mà hình bộ cùng đại lý tự đó là thuộc về làm việc bên ngoài, kỹ xảo ngầm cũng không phải quá nhiều, cùng hắc ám hệ kinh đô phủ cùng đô sát viện so sánh, thủ đoạn ngầm đó là kém không chỉ 1-2 cái cấp bậc. Đô sát viện cùng kinh đô phủ cười nhạo đại lý tự cùng hình bộ vô năng, mà hình bộ cùng đại lý tự làm sao thường không chế ngạo hắc ám hai cơ cấu không thể thấy ánh sáng, ẩn ở nơi tối thủ đoạn không biết xấu hổ kia. Cho nên hình bộ cùng đô sát viện tuyệt đối là chướng mắt lẫn nhau. Liễu Thác cũng không quay đầu, chỉ thản nhiên nói, ta từng nghe nói, gừng càng già càng cay, ta hậu bối vãn sinh, không dám loạn có kết luận, còn muốn nghe một chút Ngụy đại nhân giải thích. Nếu là quan viên hình bộ bình thường, cho dù là hình bộ thị lang bình thường, vậy cũng không dám lấy loại khẩu khí trong lạnh nhạt mang theo một tia châm chọc này nói chuyện với Ngụy Sơn Thái, nhưng mà Liễu Thác là con em ba đại vương tộc thế gia, thâm căn cố đế, bối cảnh phức tạp, tuy không dám coi khinh Ngụy Sơn Thái, nhưng cũng sẽ không e ngại Ngụy Sơn Thái. Tác giả, Sa Mạc Gian, bản quyền Bạch Ngọc viết, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Chương 56, Đại Sự Kiện. 3. Liễu thị lang luôn khiêm tốn như thế. Ngụy Sơn Thái ngoài cười nhưng trong không cười, nếu không phải Liễu Thác là thành viên vương tộc, hắn cũng lười dùng mắt nhìn hắn, nhưng mà trong lòng Ngụy Sơn Thái quá rõ ràng, hình bộ đám âm ti kia phái Liễu Thác ra mặt tham gia việc này, chính là cảm thấy chỉ có Liễu Thác có thể không e ngại Ngụy Sơn Thái, cũng chỉ có Liễu Thác mới có thể thật sự bảo toàn ích lợi của hình bộ nha môn. Thoạt nhìn, Nhu Cơ chết chỉ là một kiện ám sát quỷ dị rất bình thường, lấy thân phận Nhu Cơ một thị thiếp mà nói, sẽ không nhấc lên sóng gió gì lớn, nhưng mà trong lòng mọi người cũng hiểu được, sóng gió hoàng cung không phải gió lớn vén lên, mà là người đến gây sóng gió, chỉ cần trong việc này sinh ra cho dù một tia cơ hội đa kích đối thủ, nhân mã khắp nơi cũng không sẽ buông bỏ. Liễu Thác rốt cuộc xoay người lại, nhíu mày nói. Có thể ở Phục Ba Điện dễ dàng giết chết Nhu Cơ, hơn nữa không cho bất luận kẻ nào phát hiện, xem ra bản lãnh của hung thủ thật sự không nhỏ. Ngụy Sơn Thái cười hắc hắc, những lời này của Liễu Thác tương đương là nói nhảm. Trong phòng công tác khám nghiệm tử thi rốt cuộc chấm dứt, nữ khám nghiệm tử thi hình bộ đem kết quả ghi lại giao cho Liễu Thác. Liễu Thác nhìn vài lần, nghiêng đầu nhìn Ngụy Sơn Thái một cái, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy đại nhân, vết thương chí mệnh của Nhu Cơ ở trái tim, trên người không có vết thương khác, một đòn mà lui, nhưng hậu quả một đòn này, lại làm cho tim Nhu Cơ vỡ thành bốn cánh hoa. Ngụy Sơn Thái bất động thanh sắc nói. Nói như thế tựa như giống Liễu đại nhân phỏng đoán, hung thủ quả nhiên bản lãnh không nhỏ. Khóe miệng Liễu Thác nổi lên một tia cười lạnh, hỏi. Ngụy đại nhân, người đức cao vọng trọng, hơn nữa kiến thức rộng rãi, lại không biết từng nghe qua môn công phu này chưa? Ngụy Sơn Thái xua tay cười nói. Lão phu kiến thức thật sự nông cạn, chỉ làm những công việc rất bình thường mà thôi, cái công phu toái tâm. Vỡ tim, này, lão phu thật đúng là chưa từng nghe qua. Dựa theo kết quả khám nghiệm tử thi đến xem, đâm vào ngực Nhu Cơ chính là miệng kiếm, mà kiếm khí sắc bén, ở nháy mắt kia đâm vào trái tim, vỡ vụn trái tim. Liễu Thác thản nhiên nói, đây vẫn là lần đầu tiên ta nhìn thấy loại kiếm pháp này. Là kiếm pháp, Ngụy Sơn Thái tựa cười mà không cười nói, thì ra là kiếm khí gây thương tích. Quay đầu chậm rãi nói với Từ Y Quan sai phía sau. Nhớ kỹ cho ta ý tứ Liễu Thị Lang, đây là kiếm thương. Từ Y kia vội vàng đáp ứng, thật đúng là sát có chuyện lạ dựa bàn ghi lại. Liễu Thác xanh cả mặt, biết đây là Ngụy Sơn Thái đang chế ngạo mình, đối phó lão quỷ như hồ ly này, thật đúng là cần mỗi một bước đều thật cẩn thận. Chính ở lúc này, tiếng khải giáp ma sát loảng xoảng nổi lên, một đám quan tướng thân khôi giáp sừng rễ đặc hữu Vũ Lâm Doanh bước nhanh đi tới Phục Ba Điện, một người dẫn đầu giáp vàng dày bạc uy phong lẫm liệt chính là Tiết Phá Giả. Phía sau hắn một trái một phải theo sát Công Dương Nguyệt cùng Tây Môn Lôi Tàng, ở phía sau là vài tên Vũ Lâm vệ cường hãn tinh nhuệ thoạt nhìn cực có khí thế. Ánh mắt mọi người đều đầu hướng về phía đám người Tiết Phá Giả, mà trên mặt đám người Tiết Phá Giả cũng đều là vẻ rất lo lắng. Tiết Phá Giả dừng bước chân, cái nhìn đầu tiên liền thấy được Liễu Thác, trong lòng thầm kêu. Ta DM tiểu tử này như thế nào cũng ở nơi này. Liễu Thác chính là đối với tình huống của mình biết rất nhiều, lúc ở Hàng Châu thậm chí đã kết thù. Thật ra Tiết Phá Giả trái lại cũng không sợ hãi thân phận mình bị vạch trần, đơn giản là một thương nhân Hàng Châu mà thôi, ở Hàng Châu rất có danh tiếng, hắn tin tưởng Liễu Thác là không có khả năng biết mình có một thân phận tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group khác. Mình nhập hội Thanh Liên Chiếu, trên đời này người biết cũng không nhiều. Liễu Thác nhìn chằm chằm Tiết Phá Giả, xem ánh mắt hắn tựa như đã nhận ra rồi, nhưng là nhìn thấy một thân khôi giáp của Tiết Phá Giả, đó là trang bị Vũ Lâm Phó Tổng Vệ, tràn đầy nghi hoặc. Công Dương Nguyệt đương nhiên không biết Tiết Phá Giả đã sớm quen biết Liễu Thác, ghé tai đối với Tiết Phá Giả giới thiệu Ngụy Sơn Thái cùng Liễu Thác. Ánh mắt Tiết Phá Giả lập tức truyền hướng Ngụy Sơn Thái. Thanh danh kinh đô phủ hắn là nghe qua, dựa theo hắn lý giải các tử y kinh đô phủ, vậy tương đương với cẩm y vệ triều Đại Minh, là một đám đặc công gián điệp, không nghĩ tới đầu lĩnh tử y lại là một tiểu lão đầu như vậy, thoạt nhìn thật đúng là rất hòa khí, vì thế đối với Ngụy Sơn Thái hành lễ một cái, cười nói. Ngụy đại nhân, Ngụy Sơn Thái đánh giá Tiết Phá Giả hai cái, đương nhiên biết đây là Phong Hỏa Doanh Phó Tổng Vệ mới nhận chức, đứng dậy đáp lễ, ha ha cười nói. Anh hùng còn trẻ, anh hùng còn che. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phá Giả khách khí hai câu, lại chuyển hướng Liễu Thác. Liễu đại nhân, Liễu Thác đầy mặt hồ nghi, nhưng vẫn là khách sáo đáp lễ. Tiết Phá Giả cười nhẹ, đi thẳng vào vấn đề nói. Liễu đại nhân, nghe nói thủ hạ người của ta đều bị ngươi hạ nhà tù, lại không biết có việc này hay không? Liễu Thác càng xem càng kỳ, trước mắt vị Tiết Phó Tổng Vệ này rõ ràng chính là ông chủ khách sạn Hàng Châu kia, ngay cả thanh âm cũng là giống nhau như đúc, nhưng một trưởng quầy từ Ru Lâu nho nhỏ, sao có thể ở ngắn ngủn mấy tháng đã thành Vũ Lâm Doanh Phó Tổng Vệ kinh độ chức vị quan trọng. Vị trí kia ngay cả những quý tộc hoàng cung có được bối cảnh cường thế kia cũng là khó có thể thẩm thấu, một trưởng quầy lại như thế nào có thể đi lên làm Phó Tổng Vệ. Nghe thấy Tiết Phá Giả chất vấn, Liễu Cơ bị hành thích, Vũ Lâm vệ gánh tiết chức chi tội thật lớn, đó nhất định là phải lấy vào nhà tù chịu thẩm. Lạnh nhạt nói, không sai, Nhu Tiết Phá Giả lập tức nói, ta nghe được tin tức ý tứ phù hoàng tử là để cho kinh đô phủ, hình bộ còn có Phong Hỏa Doanh ta cùng nhau điều tra việc này. Người đem huynh đệ Vũ Lâm bắt nhà tù, vậy chúng ta tra án như thế nào? Chuyện này cũng không phải là việc một cái nha môn hình bộ ngươi, những huynh đệ Vũ Lâm kia tự nhiên cũng không thế giam giữ ở đại lao hình bộ ngươi. Anda hắn ngữ khí bằng phẳng, nhưng nói năng có khí phách vào thẳng chủ đề. Liễu Thác thản nhiên nói, Tiết đại nhân yên tâm, chuyện này hình bộ chúng ta tự nhiên là có an bài, một khi thấm ra khấu cung tự nhiên phải nộp cho Ngụy đại nhân cùng Tiết đại nhân biết được. Khẩu cung, hình bộ ngươi một nhà thẩm ra khẩu cung. Tiết Phá Dạ đối với Liễu Thác xưa nay không có hảo cảm, huống chi Tiêu Tố Trinh ngũ hành khí bị chế, đó còn không phải bởi vì tránh né Liễu Thác cầu hôn, vừa nghĩ đến việc này, Tiết Phá Dạ liền tức không một chỗ đánh đến, lạnh lùng nói. Nếu là ba chỗ cùng cha, thẩm vấn khẩu cung đương nhiên cũng là ba nhà cùng nhau, há có thể do hình bộ ngươi chuyên quyền độc đoán. Hình bộ chúng ta xưa nay giỏi về thẩm vấn phạm nhân, một điểm này thiên hạ đều biết. Ta nghĩ có hình bộ chúng ta đến làm việc này, đó là thích hợp nhất. Liễu Thác chậm rãi nói, 9 tên vũ lâm vệ lúc ấy đang hộ vệ hiện trường xảy ra chuyện, đều nói không nhìn thấy bất cứ hành tích hung thủ nào, bản quan liền không thể không nghi ngờ bọn họ là đang nói dối. Tiết Phá Dạ điềm nhiên nói, Liễu đại nhân, dưới điều kiện tiên quyết không có bất cứ khẩu cung nào, ngươi liền đối với vũ lâm huynh đệ làm phán đoán này, vào trước là chủ, vậy còn có khả năng thẩm ra kết quả thật sự sao? Ý tứ bản tướng, còn xin Liễu đại nhân mau thả ra huynh đệ Vũ Lâm, do Phong Hỏa doanh ta cùng hình bộ cùng với kinh độ phủ cùng nhau thẩm tra xử lý. Hắn nhìn chằm chằm Liễu Thác, hàn ý trong con ngươi làm cho người ta kinh hãi. Tác giả, Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.